Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Trong cấm chế, Lạc Hồng nghe vậy lập tức nhíu mày trầm tư, rất nhanh hắn liền mở trừng hai mắt, mắt lộ ra vẻ kinh hãi mà nói, ngươi nghĩ trực tiếp bốc lên lưỡng hoang đại chiến, không tệ. Mục Yên Hồng mặt không đổi sắc thừa nhận nói, ngươi điên rồi. Ngươi chẳng lẽ không biết mỗi lần đại chiến, song phương đều sẽ tổn thất nặng nề sao? Loan Nghê giờ phút này cũng là kinh hãi không thôi, nàng nguyên lai tưởng rằng Mục Yên Hồng cùng nàng người sau lưng tối đa cũng chính là đang vì lần tiếp theo đại chiến làm chuẩn bị. Nàng mặc dù không muốn bị cuốn tiến đến, nhưng cũng không cảm thấy cái này có cái gì kỳ quái. Dù sao, Lưỡng Hoang Các Tông vẫn luôn tại làm như vậy, có thế nàng bây giờ lại là biết được. Mục Yên Hồng đúng là muốn trực tiếp bốc lên lưỡng hoang đại chiến, máu chảy thành sông tràn cảnh đã gần ngay trước mắt, cái này hoàn toàn chính là hai việc khác nhau, cũng khó trách ngươi không nguyện ý ăn ngay nói thật, đại chiến cùng một chỗ, tất cả mọi người sẽ hãm sâu trong nguy hiểm. Đến lúc đó, Mạc Mỗ nói không chừng gặp phải sau một mình tiến về trung ương khu vực lớn nguy cơ, ngươi dựa vào cái gì để Mạc Mỗ giúp ngươi? Lạc Hồng lập tức không khỏi sinh lòng thoái ý. Hắn không biết rõ Mục Yên Hồng cùng Tây Hoang Tông Môn có dạng gì thâm cừu đại hận, nhưng hắn đều không muốn lại theo nàng chơi. Lưỡng hoang đại chiến sở dĩ mỗi lần đều sẽ giết đến máu chảy thành sông, chính là bởi vì lưỡng hoang thực lực gần. Có thế hôm nay, ta chỉ cần có thể thuận lợi hoàn thành kế hoạch, liền có thể mượn nhờ bí cảnh cấm chế chi lực, phụ trợ ta Đông Hoang Kim Tiên đem trước mắt thân ở bí cảnh bên trong tất cả Tây Hoang Kim Tiên đều tru sát. Kể từ đó, lưỡng hoang thăng bằng thực lực liền sẽ bê kỵ đê ánh phá. Đến lúc đó chúng ta Đông Hoang Tông Môn lại nhất cử thẳng hướng Tây Hoang, nhất định có thể dễ như trở bàn tay nhất thống Hoang Lang Đại Lục, cho nên Mạc Đạo Hữu, ngươi lo lắng tình huống cũng sẽ không phát sinh. Mục Yên Hồng ánh mắt sáng rực, khắp khuôn mặt là vẻ kiên định nói, một bên Loan Nghê nghe nói lời ấy, hô hấp đều là không khỏi trì trệ, nguyên thần bên trong không khỏi mặc sức tưởng tượng lên Đông Hoang nhất thống Hoang Lang Mỹ Hảo cảnh tượng, bất quá Lạc Hồng lại là biết rõ. Cái này tối đa cũng liền có thể để Hoang Lang Đại Lục an ổn đến hơi lâu một chút, cuối cùng Đông Hoang khẳng định sẽ nghênh đón lớn phân liệt cùng một trận càng tàn khốc hơn đại chiến. Nguyên nhân không gì khác, chỉ vì các tông đều không có trấn áp còn lại các tông thực lực. Cổ Vân Đại Lục Trúc Long nói sở dĩ có thế một mực an ổn, chính là bởi vì Trúc Long đạo nhất tông thực lực so Cổ Vân Đại Lục còn lại tông môn cộng lại còn mạnh hơn, không có thực lực cơ sở, hết thảy chế độ đều là uổng công. Mạc Mỗ minh bạch. Suy nghĩ lóe lên về sau, Lạc Hồng liền từ trong hư không cầm ra phá thiên thương, thi pháp tạo dựng lên không gian thông đạo tới. Mặc dù biết rõ Mục Yên Hồng cố gắng chỉ là một trận phí công, nhưng Lạc Hồng cũng không quan tâm Hoang Lang Đại Lục tương lai, chỉ cần không uy hiếp giết được hắn, như vậy tùy nàng đi tốt. Loan tiên tử, còn xin đem Cố trưởng lão mang theo trên người, cái lối đi này chỉ có thể ở các ngươi đầu kia duy trì một hơi, các ngươi nhất định phải tại hắn xuất hiện trong nháy mắt, liền phi độn ra. Làm màu bạc quan trận ngưng tụ đến không sai biệt lắm lúc, Lạc Hồng lại mở miệng nhắc nhở, Lạc tiểu tử, ngươi thật muốn tham gia đi vào. Ngươi muốn lấy được địa đồ, liền không thể trực tiếp lục soát kia nữ nhân hồn sao? Ngân tiên tử giờ phút này lại là có chút không nhanh nói, nàng có thế chấp hành lớn như thế mà tính, nguyên anh phía trên tất nhiên có kim tiên bày ra cấm chế, sư hồn gần như không có khả năng thành công, mà lại tiên tử đừng quên. Nàng thời khắc này tu vi chỉ là thi triển kim thiền bí thuật sau chỗ hiển lộ, kỳ thật chúng ta một mực không biết rõ nàng thực lực chân chính. Lạc Hồng lúc này truyền âm trả lời, đối với Mục Yên Hồng nàng này, Lạc Hồng nhưng từ không có coi thường. Mạc trưởng lão, ta chuẩn bị xong, mấy tức về sau, nhục chi bên trong liền truyền ra Loan Nghê thanh âm. Lạc Hồng nghe vậy liền đánh ra một đạo pháp quyết, khiến cho phá thiên thương vù vù một tiếng, tại kia màu bạc quan trận trung tâm cưỡng ép mở ra một đạo dài nhỏ vết nứt không gian. Sau một khắc, đỏ lên một thanh hai vệt độn quang liền từ bên trong bay bắn mà ra, tại Lạc Hồng cách đó không xa hóa thành ba đạo thân ảnh. Ngay sau đó, chỉ nghe bành một tiếng, kia khe hở không gian tựa như nhận cự lực đè ép, lập tức liền bị bỗng nhiên khép lại. Loan tiên tử, Cố trưởng lão thương thế như thế nào? Lạc Hồng lập tức một bên thu hồi phá thiên thương, một bên hỏi, lại là thượng giai không gian tiên khí, trách không được mới tại nhục chi bên trong đều có thể cảm ứng được một cổ không gian pháp tắc ba động. Loan Nghê trong lòng hơi động về sau, cũng không có hỏi nhiều, mà là mặt lộ vẻ lo lắng trả lời, độc vật đã xâm nhập hắn phủ tạng, ta cho hắn phục dụng nhiều loại trừ độc đan dược đều không có bất cứ tác dụng gì. Dưới mắt, Cố sư đệ tuy không lo lắng tính mạng, nhưng kéo đến lâu, ngày sau coi như trừ bỏ độc tố, cũng sẽ có tổn hại tiên đồ. Nếu như thế, vậy nhưng không để Lạc Mỗ thử một chút, bây giờ chúng ta quấn vào lớn như thế mưu bức tranh bên trong, Cố trưởng lão như vậy một mực hôn mê cũng không phải sự tình. Mắt nhìn vội vàng hướng Hàng Tấn Tháp chạy tới Mục Yên Hồng về sau, Lạc Hồng liền hướng Loan Nghê nói, ồ, Mạc trưởng lão trên thân chẳng lẽ có cao giai giải độc đan dược? Loan Nghê trong mắt sáng lên một vòng vẻ ước ao, ha ha, Loan tiên tử hẳn là quên, Mạc Mỗ tọa hạ có đầu linh thú, có thể phun ra nuốt vào vạn độc. Lạc Hồng khẽ mỉm cười nói, đúng rồi, Mạc trưởng lão linh thú liền ảm huyết xương độc cũng có thể nuốt, dưới mắt đúng là lớn có khả năng có thể vì cố sư đệ giải độc, còn xin Mạc trưởng lão đem kia linh thú gọi ra đến. Loan Nghê liên tục gật đầu nói, Mạc Mỗ cái này linh thú tại tùy thân tiểu động thiên bên trong, bởi vì một chút nguyên nhân, lại là không cách nào gọi ra. Loan tiên tử nếu là tin tưởng Mạc Mỗ, liền đem cố trưởng lão giao cho ta. Lạc Hồng lại chậm rãi lắc đầu nói, TH kiếp thân tất nhiên là tin tưởng Mạc trưởng lão. Không có cân nhắc bao lâu, Loan Nghê liền dùng tiên nguyên lực đem hôn mê Cố Vô Ngân nắm giơ lên Lạc Hồng trước người. Lạc Hồng thấy thế không do dự, phất tay gọi ra một đoàn hắc vụ, liền đem Cố Vô Ngân đưa vào U Minh Động Thiên. Mạc trưởng lão, không biết giải độc cần bao lâu? Loan Nghê thần sắc lo lắng hỏi. Rất nhanh, Lạc Hồng nhàn nhạt trở về một tiếng, kỳ thật có thể hay không giải độc liền nhìn A Tử đối Cố Vô Ngân kịch độc trong cơ thể có hứng thú hay không, cho nên chẳng mấy chốc sẽ có một kết quả. Ba hơi về sau, Lạc Hồng trong lòng hơi động, liền lại phất tay mở ra một đạo hắc vụ cửa ra vào, để Cố Vô Ngân rớt xuống ra. Loan Nghê lúc này tiến lên đem nó tiếp được, xem xét lên hắn tình huống. Một lát sau, trên mặt nàng liền lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, vội vàng lấy ra một chiếc bình ngọc, nhổ đi nắp bình, tại Cố Vô Ngân dưới mũi lung lay nhoáng một cái. Lập tức, Cố Vô Ngân khuôn mặt liền quay khúc lên, lập tức hai mắt bỗng nhiên vừa mở, đúng là trong nháy mắt vừa tỉnh lại. Sư tỷ, Mạc trưởng lão, T. Ta đây là thế nào? Cố Vô Ngân ánh mắt tại Lạc Hồng cùng Loan Nghê trên thân băng khoăn sau một lúc, đột nhiên tay che trán đau đầu hô một tiếng hỏi. Loan tiên tử, ngươi cùng cố trưởng lão giải thích một cái đi, Mạc Mỗ đi xem một chút Mục tiên tử bên kia. Gặp Cố Vô Ngân mặc dù khí tức suy yếu, nhưng còn không về phần trở thành vướng víu, Lạc Hồng liền yên lòng, hướng Hàng Tấn Tháp phương hướng mà đi. Không bao lâu, hắn đã tìm được Mục Yên Hồng, nhưng không phải tại Hàng Tấn Tháp bên trong, mà là tại ngoài tháp, chỉ gặp nàng này đang tay cầm một khối trận bàn, quanh thân nổi lơ lửng đông đảo trận kỳ, vội vàng tại Hàng Tấn Tháp chung quanh bày trận. Nhìn qua về sau, Lạc Hồng liền nhận ra đối phương bày chính là một tòa phòng hộ trận pháp, liền hỏi, Mục tiên tử, cái này Hàng Tấn Tháp chính là ngươi phá cấm mấu chốt sao? Đúng thế. Dựa theo kế hoạch ban đầu, người ta cũng sẽ không bị truy tung đến đây, cho nên TH kiếp thân trước đây liền trực tiếp nói cho ngươi biết mục đích cuối cùng nhất địa. Mục Yên Hồng giờ phút này tựa như thời gian rất gấp, vừa nói chuyện, trên tay bày trận động tác cũng không có ngừng. Nàng hai tay liên kết pháp quyết, đúng là từ chỗ đầu ngón tay bước ra một đoàn trứng gà lớn tinh huyết. Mục tiên tử bày ra cái này phòng hộ trận pháp, thế nhưng là vì chống cự cái kia tam nhãn đại hán. Lạc Hồng lúc này suy đoán nói, không tệ, ba cái kia trọng thủy môn tu sĩ dưới mắt đã vừa xê, hết vừa trốn, cũng chỉ thừa kia tam nhãn đại hán. Tại chúng ta phá cấm thời điểm, tuyệt không thể bị hắn quấy rầy. Mục Yên Hồng một bên nhanh chóng thi pháp, vừa nói, nếu là như vậy, kia Mục tiên tử nên trước dừng tay nhìn xem cái này. Lạc Hồng trong tay hắc vụ lóe lên, một cái vòng tròn cuồn cuộn đồ vật xuất hiện ở hắn trong tay. Mục Yên Hồng nghe vậy đầu tiên là đôi mi thanh tú nhăn lại, chỉ cảm thấy Lạc Hồng là đang quy quấy gối. Nhưng khi nàng thấy rõ Lạc Hồng trong tay đồ vật về sau, lại là trực tiếp đình chỉ thi pháp, kinh ngạc nói, ngươi dê, kiết hắn, dĩ nhiên không phải ta, nói, Lạc Hồng liền lại đem tam nhãn đại hán đầu thu vào, cái này đều là tiên nguyên thạch, thì ra là thế, xem ra Mạc đạo hữu chính là gặp hắn, mới có thể đem giao bác đạo hữu gọi ra, đạo hữu làm sao không nói sớm. Mục Yên Hồng chính nhìn xem trước mắt một đại đoàn tinh huyết, không khỏi có chút u oán nói, tiên tử cũng không có hỏi a. Lạc Hồng lúc này khẽ cười một tiếng nói, kỳ thật, thật sự là hắn là lúc trước liền gặp tam nhãn đại hán, nhưng này lúc hắn nhưng không có biến thành giao bát dáng vẻ, cái này gia hỏa cũng không biết thi triển thủ đoạn gì, đúng là vô thanh vô tức mò tới hắn không đủ trăm trượng địa phương, mới bị hắn thần thức cảm ứng được, mà khi đó, hắn ngay tại trắng trợn luyện hóa trong mỏ quặng linh tài. Nói cách khác, hắn sử dụng tiểu hắc cầu luyện hóa thái sơ chi khí tràn cảnh, thế nhưng là bị hắn nhìn vừa vặn. Kia Lạc Hồng tự nhiên không thể bỏ qua hắn, lúc này thúc giục tiểu hắc cầu, mở ra thái sơ linh vực, đem nó bao phủ đi vào. Sau đó kết quả không cần phải nói, Cái này Tam Nhãn Đại Hán tuy có chút thủ đoạn, có thế hắn ngàn vạn lần không nên đánh vỡ Lạc Hồng bí mật, chỉ là tại Thái Sơ lĩnh vực bên trong thoáng vùng vẫy mấy lần, liền chỉ còn lại một cái đầu, như thế cũng là thiếu một cái nỗi lo về sau. Mục Yên Hồng đem tự thân tinh huyết thu nhập một chiếc bình ngọc, liền hướng Nhục Chi cái khác Loan Nghê cùng Cố Vô Ngân hô, hai vị còn xin theo ta nhập tháp, phá cấm có thể bắt đầu. Sau đó không lâu, Lạc Hồng bốn người liền cùng nhau đi tới hàng cấn tháp tầng cao nhất. Nơi này ngoại trừ không gian nhỏ một chút bên ngoài, vẫn như cũ là nửa điểm bày biện đều không có, bị đám tiền bối vơ vét đến làm sạch sẽ chỉ toàn. Loại này địa phương thấy thế nào đều không giống như là phá cấm mấu chốt a. Cố Vô Ngân đánh giá một vòng về sau, liền rất là hoài nghi nói. Mục Yên Hồng nghe vậy lại là không để ý đến hắn, mà là lẳng lặng nhìn dưới mặt đất phía trên trận pháp đường vân, tựa như đang đợi cái gì. Hơn một canh giờ về sau, những trận pháp này đường vân đột nhiên sáng lên linh quang, nhưng trừ cái đó ra, cũng không có bất luận cái gì còn lại biến hóa. Nhưng mà, Mục Yên Hồng lại là trong mắt vui mừng, hét lớn một tiếng, thời cơ đã đến. Dứt lời, nàng lúc này đem xích la tinh kiếm tế ra, khiến cho phân hóa thành 108 cái tiểu kiếm bắn ra, phân biệt đâm vào 108 chỗ trận pháp đường vân tiết điểm bên trong, thậm chí ngay cả tiên khí đều là cố ý luyện chế, khó trách nàng sẽ nghĩ như vậy tăng lên phẩm cấp của kiếm này. Lạc Hồng thấy thế trong lòng không khỏi khẽ động, hắn cũng không tin tưởng đây đều là trùng hợp. Sau đó, Mục Yên Hồng liền ngồi xếp bằng xuống, hai tay như bánh xe đồng dạng bóp lên pháp quyết, thần sắc trên mặt lúc sáng lúc tối. Một nén nhang về sau, trên mặt đất trận pháp đường vân đầu tiên là cùng nhau lấp lóe một cái, lập tức tất cả linh quang lại đều biến thành màu đỏ. Xong rồi, Mục Yên Hồng trên mặt vui mừng, một đạo pháp quyết đánh ra, đúng là để cả tòa hàng cấn tháp đều chấn động lên. Chỉ gặp trên thân tháp, giờ phút này nổi lên mảng lớn huyền ảo cấm chế phù văn, để tòa này rách nát chi tháp lại có mấy phân thần bí cảm giác. Có thế sau một khắc, Mục Yên Hồng trên mặt thần sắc liền bỗng nhiên biến đổi, gấp giọng nói, làm sao lại không cách nào lưu chuyển. Mạc trưởng lão còn xin giúp ta nhìn xem nơi đây có cái gì dị thường. Không cần nhìn, cái này địa phương tại giao bác đạo hữu cùng kia La Triều Phong đấu pháp lúc, bị đoạn hồn luân chém ra một cái lỗ hổng. Lạc Hồng hơi chút đối ứng vị trí, liền không thấy hỉ nộ trả lời, ảnh hưởng lớn sao? Nếu là không được, vậy thì chờ lần sau cơ hội tốt. Loan Nghê mặc dù cũng nghĩ nhìn thấy Đông Hoang Tông môn thống nhất Hoang Lang Đại Lục, nhưng nàng cũng không muốn cuốn vào lớn như thế MQD gồ bên trong. Nàng lúc trước liền một mực tại xoắn suýt bên trong, nhưng bây giờ xảy ra vấn đề, lại là cho nàng một cái rất tốt lấy cớ. Nói lớn không lớn, nói nhỏ nhưng cũng không nhỏ. Mục Yên Hồng lập tức khổ tư bắt đầu. Mục tiên tử, nhìn ngươi thủ đoạn, tự hồ cũng không nhất định muốn tại cái này hàng cấn tháp bên trong hành động. Lúc này như còn có thời gian, chúng ta có thể đổi một tòa vực tháp. Cố Vô Ngân lập tức đề nghị, không thịnh hành ở giữa không đủ, ta có thể xâm nhập tháp này cấm chế, chính là thừa dịp giao đấu khu vực bên kia quyết ra 32 mạnh, cấm chế ban phát ban thưởng cơ hội. Mục Yên Hồng lúc này lắc đầu nói, ban phát ban thưởng, ta làm sao chưa từng nghe nói qua. Loan Nghê vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hỏi, tiên tử ngươi đương nhiên sẽ không nghe nói, bởi vì cấm chế mặc dù vẫn còn, nhưng tất cả ban thưởng đều đã bị tiền nhân vơ vét không còn gì. Lạc Hồng lúc này lại là có chỗ minh ngộ nói, nghĩ đến, cái này bí cảnh bên trong những cái kia tiên dược pháp tài, chính là vì lúc này chỗ chuẩn bị. Đồng thời, hắn cũng đối Mục Yên Hồng phá cấm chi pháp, cũng có một chút suy đoán. Chương 1648, gian lận cùng giao đấu, nếu không có bổ cứu chi pháp, không bằng như vậy coi như thôi đi. Lạc Hồng nhìn xem Mục Yên Hồng trầm giọng khuyên nhủ, nếu như Loan Nghê chính là trong lòng xoắn suýt lời nói, kia Lạc Hồng chính là ước gì việc này không thành được. Thậm chí nếu là hắn sớm biết rõ cái này phá cấm chi pháp, kia tất nhiên sẽ thừa dịp cùng La Triều Phong đại chiến cơ hội, đem hàng cấn tháp toàn bộ phá hư mất, không được. Một vạn năm mặc dù có thể chờ đến, nhưng này huyết hoàng tộc chân tiên Nguyên Anh đã đào thoát, chờ hắn trở lại Trọng Thủy Môn, khẳng định sẽ đem chúng ta kế hoạch bạo lộ ra. Mục Yên Hồng quả quyết cự tuyệt nói, cứ việc Ngô Cức cũng không có nghe lén đến nàng mục đích thật sự, nhưng Tây Hoang bên kia Kim Tiên đạo chủ cũng không phải ít mưu hạng người, không nói hoàn toàn suy đoán ra kế hoạch toàn cảnh, nhưng cũng sẽ không lại bị lừa rồi, cho nên lần này chính là duy nhất cơ hội, ta nhất định sẽ không để cho bi kịch lại lần nữa phát sinh. Tâm niệm nhất định, Mục Yên Hồng đầu tiên là mắt nhìn Lạc Hồng, sau đó liền hai tay liên đạn, hướng phía chu vi tháp bích đánh ra từng đạo pháp quyết. Không bao lâu, ngoài tháp chỗ kia lỗ hổng liền bị màu đỏ linh quang nơi bao bọc, để cả tòa đại trận miễn cưỡng lưu chuyển. Mạc đạo hữu, nguyên bản sau đó mới có thể cần ngươi xuất thủ tương trợ, nhưng bây giờ lại là nhất định phải làm phiền phiền ngươi một cái. Dứt lời, Mục Yên Hồng chỉ tay một cái, liền trước người một thước chỗ ngưng tụ một tòa màu đỏ quan trận. Mục tiên tử, ngươi đây là ý gì? Lạc Hồng hướng kia quan trận nhìn thoáng qua, liền không khỏi cau mày nói, thực không dám giấu giếm. Lần này phá cấm mấu chốt ngoại trừ xâm nhập một tòa vực tháp cấm chế bên ngoài, còn cần về sau Bát Cường bên trong có chí ít 4 người chính là kế hoạch người. Đông Hoang các tông tuy có lòng tin đem 4 tên trở lên chân tiên trưởng lão đưa vào thập lục cường, lại không thể cam đoan tại Bát Cường bên trong chiếm cứ hơn phân nữa. Cho nên phá cấm bước đầu tiên, chính là muốn từ TH kiếp thân điều khiển nơi đây cấm chế, âm thầm tương trợ bọn hắn. Mục Yên Hồng vẻ mặt nghiêm túc giải thích nói, xuất thủ quy quái N, hiểu giao đấu. Như thế hành vi, hẳn là không thể gạt được Tây Hoang những cái kia kim tiên đạo chủ tai mắt a. Lạc Hồng trầm ngâm một cái nói, chỉ cần không bị tại chỗ bắt được, liền sẽ không có vấn đề. Dù sao, dĩ vãng lưỡng hoang cũng không ít đang tỷ đấu bên trong hạ âm thủ, căn bản sẽ không gây nên hoài nghi. Mục Yên Hồng lại là hết sức yên tâm nói, tốt gia hỏa, thật đúng là hoàn toàn không có hạn cuối, ngươi nghĩ mạc mổ như thế nào làm? Lạc Hồng cảm thán một cái sau hỏi, bởi vì cấm chế bị hao tổn, TH kiếp thân hiện tại đã không cách nào viễn trình thôi động giao đấu trận cấm chế chi lực, nhưng này bộ phận dùng để truyền tống bên thắng ban thưởng cấm chế lại là hoàn hảo. TH kiếp thân chỉ cần hơi dùng la sát pháp tắc đem nó cải biến một cái, liền có thể đang tỷ đấu nửa đường, thôi động bộ phận này cấm chế. Chuyện sau này, liền cần mạc đạo hữu ngươi xuất thủ, trở ngại Loan Nghê hai người ở bên, Mục Yên Hồng cũng không có triệt để đem lại nói minh bạch, nhưng Lạc Hồng vẫn như cũ lập tức lĩnh ngộ ý tứ trong đó. Truyền vật cấm chế có thế truyền tống không được bình thường thần thông bí thuật, nhưng nếu là không gian thần thông, vậy liền thật to khác biệt. Rất rõ ràng, Mục Yên Hồng là muốn cho hắn lấy không gian thần thông, ám trợ Đông Hoang bên này tham dự lần này kế hoạch chân tiên trưởng lão. Mục tiên tử có thể quá đề cao mạc mổ, mạc mổ có thế chỉ là một tên chân tiên sơ kỳ tu sĩ. Lạc Hồng không nghĩ nàng thành sự, giờ phút này tự nhiên muốn từ chối một cái. Đúng a, Mục tiên tử, Mạc trưởng lão làm sao có thể tả hữu thập lục cường những cái kia thiên kiêu giao đấu? Cố Vô Ngân cũng có chút phản đối, nhưng hắn chỉ là cho rằng Mục Yên Hồng cử động lần này không đáng tin cậy, nhưng trong lòng thì cực lực nghĩ trợ Mục Yên Hồng hoàn thành đại kế. Mạc đạo hữu yên tâm, ngươi cũng không cần làm quá nhiều, có thế bị tuyển nhập trong kế hoạch đạo hữu, thực lực vốn là 10 phần cường đại, ngươi chỉ cần nhắm ngay thời cơ, cho đối phương sáng tạo ra một sơ hở đến, liền hoàn toàn đầy đủ. Đương nhiên, đạo hữu cũng có khả năng căn bản không cần động thủ, chiêu này bố trí, vốn là chỉ là vì kế hoạch có thể tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn thôi. Mục Yên Hồng nghe vậy lắc đầu, một đôi mắt đẹp nhìn thẳng Lạc Hồng nói, nàng lúc trước nói tới ảnh hưởng không lớn không nhỏ, chính là ứng tại nơi này, thôi được, kia mạc mổ liền hết sức nỗ lực. Lạc Hồng nhìn ra được, Mục Yên Hồng vì hoàn thành kế hoạch đã có chút liều lĩnh, cho nên từ chối tiến hành có thế một, lại là không thể có hai. Dứt lời, hắn mấy bước bước ra, liền ngồi xếp bằng đến màu đỏ quan trận bên trong, còn xin hai vị là chúng ta hộ pháp, hướng Loan Nghê hai người thỉnh cầu một tiếng về sau, Mục Yên Hồng liền nhắm mắt thôi động lên cấm chế. Lạc Hồng chỉ cảm thấy một cổ hấp lực truyền đến, quanh thân vần quanh thần thức liền không khỏi trầm xuống, hơi chút chần chờ về sau, hắn cũng không có chống cự cổ lực hút này, mà là mặc cho thần thức chìm xuống dưới. Một lát sau, trước mắt hắn thiên địa liền bỗng nhiên biến đổi, đi tới một chỗ cực kỳ náo nhiệt chỗ, chỉ gặp tại một mảnh bị đình đài lầu các vây quanh quảng trường khổng lồ phía trên, chính lơ lửng 32 cái đường kính đều siêu vạn trượng cấm chế quan cầu, chia hoa hồng lam hai màu, chậm rãi phiêu động. Lạc Hồng có chút khẽ đếm, liền gặp những cấm chế này quan cầu bên trong màu đỏ là nhiều, chừng 18 cái, mà màu lam thì chỉ có 14. Giờ phút này, những cấm chế này quan cầu bên trong tất cả đều lăng không ngồi xếp bằng một vị khí tức sao động chân tiên tu sĩ, hiển nhiên là vừa mới trải qua một trận đại chiến. Ngay tại vận công điều tức, đột nhiên, Lạc Hồng xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía trong đó một cái quả cầu ánh sáng màu đỏ, Lưu Trường Lâm. Hắn vậy mà có thể xâm nhập 32 mạnh. Xem ra là vận khí không tệ, tham dự giao đấu phần lớn là chân tiên trung kỳ tu sĩ, Lưu Trường Lâm mặc dù rất có thực lực, nhưng có thế một đường quá quan trảm tướng, chịu tới hiện tại, tất nhiên là có chút không dễ. Ánh mắt quét qua, Lạc Hồng liền lại nhìn phía những cái kia đình đài lầu cát, chỉ gặp trong đó hoặc ngồi hoặc đứng lấy đông đảo tu sĩ, đã có ngay từ đầu ngay tại này quan chiến, cũng có kết thúc giao đấu sau trở về riêng phần mình tông môn. Có lẽ là bởi vì phe mình lấy được ưu thế, Lạc Hồng giờ phút này mặc dù không thể nghe đến thanh âm, nhưng cũng có thể từ Đông Hoang các tông tu sĩ trên nét mặt, nhìn ra bọn hắn ý mừng. Trong đó, càng là có rất nhiều địa phương đã mở lên bàn khẩu, lấy giao đấu thắng bại đến cược Tiên Nguyên Thạch. Ai, nếu là không trúng Mục Yên Hồng tính toán, ta lập tức cũng hẳn là ở đây vui tươi hớn hở quan chiến, thuận tiện đánh cược nhỏ hai tay. Lạc Hồng trong lòng thầm than, tu luyện Thái Sơ Pháp Tắc tuy là thuận theo đại đạo, lại là thiên đạo chỗ không thích, ngày sau loại phiền toái này quấn thân tình huống tất nhiên không thể thiếu. Mạc đạo hữu, quyết định thập lục cường giao đấu chẳng mấy chốc sẽ bắt đầu, ngươi thừa dịp cơ quan sát một cái, tốt đối với mấy cái này đạo hữu thực lực có cái đại khái hiểu rõ. Lúc này, Mục Yên Hồng thanh âm yếu ớt truyền đến, tại cái này yên tĩnh im ắng thế giới bên trong, lộ ra phá lệ rõ ràng. Mục tiên tử, vì sao ta nhìn Tây Hoang các tông tu sĩ thần sắc đều hình như có chút không cam lòng? Thế nhưng là các ngươi còn có còn lại bố trí, Lạc Hồng có chút hiếu kỳ hỏi, vì để cho kế hoạch thuận lợi tiến hành, các tông kim tiên đạo chủ đều cho mình chọn trúng đệ tử ban cho cường đại tiên khí, cho nên, nghĩ đến là trước đây giao đấu bên trong những người này cầm bảo khinh người, mới khiến cho Tây Hoang bên kia thua không cam lòng. Mục Yên Hồng ngữ khí bình thản trả lời, nàng hiện tại muốn toàn lực thôi động cấm chế, cũng không thể phân ra nhiều ít tâm thần, thì ra là thế, cái kia không biết cuối cùng trở thành tứ cường đạo hữu, có thể hay không cũng có thể tiến vào truyền thừa bảo khố, Lạc Hồng lại lần nữa xách hỏi, chung quanh trầm mặc một lát, Mục Yên Hồng thanh âm mới có hơi kinh ngạc vang lên, nghĩ không ra Mạc đạo hữu đối cấm chế trận pháp một đạo cũng rất có độc lướt qua, không tệ, TH kiếp thân chính là muốn lợi dụng tứ cường tu sĩ cùng truyền thừa bảo khố ở giữa khí tức liên hệ, từ đó tiến vào bí cảnh hạch tâm. Mục tiên tử quá khen rồi, cái này kỳ thật cũng không khó đoán, dù sao Mạc mổ cũng biết qua cái này thủy hỏa chi tranh chương trình, tại Lạc Hồng đoạt được trong tin tức, Bát Cường trước đó giao đấu đều là điểm theo trình tự đồng thời tiến hành, thẳng đến Bát Cường về sau, quảng trường trên không mới có thể chỉ có một cấm chế quan cầu, cũng chính là chỉ có một trận giao đấu, bởi vậy có thể thấy được, chỉ có Bát Cường chi chiến mới có thể vào đi qua những cái kia minh lạnh cung tiền bối mắt, cũng chỉ có như vậy, mới có thể bị ban thưởng truyền thừa. Cho bây giờ Mục Yên Hồng mang đến phá cấm thời cơ lợi dụng. Nếu như hết thảy thuận lợi, tứ cường tu sĩ đều sẽ theo chúng ta cùng nhau tiến vào truyền thừa bảo khố, bọn hắn cũng có thể là chúng ta về sau phá cấm cung cấp một chút xíu trợ lực. Mục Yên Hồng tiếp nhận Lạc Hồng giải thích, lập tức trả lời lên lúc trước hắn vấn đề, truyền thừa trong bảo khố chỉ sợ cũng có cấm chế. Lạc Hồng nhíu mày lẩm bẩm, Mạc đạo hữu, TH kiếp thân biết rõ ngươi muốn cái gì, chỉ khi nào chúng ta tiến vào truyền thừa bảo khố, Tây Hoang các tông lại thế nào trì độn, cũng sẽ phát hiện không đúng, cho nên đến lúc đó, chúng ta nhất định phải trước tiên ly khai bảo khố, tiến về trận trụ cột chỗ. Mục Yên Hồng đặc biệt nhắc nhở nói, như thế ngược lại là đáng tiếc, bất quá Mục tiên tử yên tâm, Mạc mổ tuyệt đối sẽ không làm loạn. Lạc Hồng hiện tại gấp thiếu công pháp bí thuật, có loại này tốt cơ hội đặt ở trước mắt tất nhiên là tâm động vạn phần, bất quá hắn cũng không muốn tự nhiên đâm ngang, thế là vừa chuyển động ý nghĩ, liền đem ánh mắt lại rơi trên người Lưu Trường Lâm. Ngay tại Lạc Hồng bên này chuẩn bị sẵn sàng thời điểm, một vòng mới giao đấu lại bắt đầu. Không trung kia 32 cấm chế quan cầu chuyển động tốc độ đột nhiên một tăng, rất nhanh liền 22 đối ứng bắt đầu, trong đó 14 đều là đỏ lam phối hợp, chỉ có 4 cái đều là màu đỏ. Khi tất cả cấm chế quan cầu đều ngừng chuyển động về sau, bọn chúng chỗ chia 16 tổ, liền bắt đầu chậm rãi tới gần. Lưu Trường Lâm sớm đã không còn ngồi xếp bằng vận công, mà là huyền lập trên không trung, nhìn lấy mình sắp phải đối mặt đối thủ, hắn nhận ra đối phương, hắn chính là một vị đột phá chân tiên trung kỳ hơn 10 vạn năm lợi hại gia hỏa, cho dù có Nhạc đạo chủ ban thưởng Thanh Long Đinh, hắn cũng rất khó thủ thắng. Ha ha, vận khí thật sự là không tệ, lại bị ta gặp được ngươi cái này duy nhất chân tiên sơ kỳ, bất quá đạo hữu, vận khí của ngươi nhưng là muốn dừng ở đây rồi. Một tên bị hàn sát chi khí quanh quẩn, sắc mặt trắng bệch trung niên nam tử lập tức nhìn xem Lưu Trường Lâm khẽ nở nụ cười, chỉ cảm thấy thập lục cường đã ổn. Nhưng mà, Lưu Trường Lâm nghe vậy lại là đem lắc đầu một cái, nhìn về phía xa xa một ngôi lầu cát. Ngươi, trắng bệch nam tử chợt cảm thấy nhận lấy khinh thị, trong lòng giận dữ, trong đôi mắt liền lộ ra hung quang. Tốt, đã ngươi muốn tìm xê, cái xê, hết, vậy ta liền thành toàn ngươi. Thủy hỏa chi tranh giao đấu là không khỏi dê, kiết chóc, nếu là một phương tự nhận không địch lại, muốn nhận thua đầu hàng, vậy cũng chỉ có thể xông ra cấm chế quan cầu. Cho nên, nếu là thực lực sai biệt quá lớn, bị ngăn cản xuống dưới, lấy Đông Tây hai hoang quan hệ, kia tự nhiên chỉ có một con đường C hết. Nhưng nói chung, giao đấu càng là tiến hành đến cuối cùng, loại này tình huống liền sẽ càng ít phát sinh. Lưu Trường Lâm cũng không phải cố ý muốn chọc giận trắng bệch nam tử, hắn kỳ thật đã quyết định khai chiến liền nhận thua. Cái này một là bởi vì hắn tự nhận không có gì phần thắng, không muốn mạo hiểm, hai là thật lâu không thấy Lạc Hồng bọn người đến, trong lòng rất là bất an, mới muốn đi ra ngoài hỏi vấn tình huống. Dù sao dựa theo đạo lý, bọn hắn nhanh trong vòng một ngày, chậm cũng không dùng đến hai ngày, liền có thể đến nơi này mới đúng, khẳng định là xảy ra chuyện gì. Ngay tại Lưu Trường Lâm âm thầm lo lắng thời điểm, đỏ lam hai cấm chế quang cầu đã dán tại cùng một chỗ. Sau một khắc linh quang lóe lên, hai cấm chế quang cầu liền trong nháy mắt dung hợp, hóa thành một cái đỏ lam nhị sắc lưu chuyển quang cầu. Mà cái này cũng mang ý nghĩa giao đấu chính thức bắt đầu. Lưu Trường Lâm trên thân ánh sáng xanh lóe lên, một cơn gió lớn liền gào thét mà ra, vòng quanh hắn thẳng hướng quang cầu biên giới mà đi. Muốn chạy trốn, lưu lại cho ta. Trắng bệch nam tử lại dường như sớm có sở liệu, giữa song chưởng ngưng tụ ra một viên lóe ra 12 đoàn đạo văn băng cầu, liền đem hai tay bỗng nhiên một trương, lập tức kia màu trắng băng cầu liền bành một tê yến n cổ tung, hóa thành một mảng lớn màu trắng băng vụ, đem toàn bộ quang cầu không gian đều bao phủ đi vào. Lưu Trường Lâm chợt cảm thấy một cổ thấu xương hàn ý đánh úp về phía nguyên thần, vội vàng thu nạp ngoại phóng thần thức, đồng thời không ngừng chút nào hướng phía trước phóng đi. Có thế sau một khắc, một mặt màu trắng băng kính liền bỗng nhiên xuất hiện ở hắn phía trước, mấy cái dài hơn thước màu trắng băng xà từ đó bắn nhanh ra như điện, há miệng liền hướng Lưu Trường Lâm táp tới. Băng phách kiếm, Lưu Trường Lâm một chút liền nhận ra những này băng xà chính là tiên kiếm biến thành, vội vàng phất tay tế ra một đạo màu xanh long ảnh. Chỉ gặp cái này màu xanh long ảnh bên trong có một viên dài 3 tấc 4 phương đinh, 24 mai đại đạo kim văn cùng nhau lấp lóe, chính là trung phẩm đỉnh phong tiên khí Thanh Long đinh. Nhưng mà làm cho người không nghĩ tới là, Lưu Trường Lâm tại tế ra Thanh Long đinh về sau, lại là lại tiếp tục hướng phía trước bay trốn đi, lại dự định trực tiếp từ bỏ bảo vật này. Ta nói, ngươi trốn không được rơi. Theo một tiếng quát chói tai, ba mặt băng kính đồng thời xuất hiện ở Lưu Trường Lâm phụ cận, trong đó phân biệt ở vào tả hữu hai mặt bên trong, cũng bay ra một viên mưa đá đồng dạng đồ vật, mà hắn chính phía trước kia mặt, đúng là hiện lên trắng bệch nam tử thân ảnh. Chỉ nghe một cái bạo chữ từ trắng bệch nam tử trong miệng thốt ra, kia hai viên mưa đá liền nổ ra đông đảo băng thứ, phong tỏa Lưu Trường Lâm chung quanh tất cả đường lui. Trong lúc nguy cấp, Lưu Trường Lâm trong mắt tinh mang lóe lên, thân hình đúng là trong nháy mắt hóa thành một đạo thanh mang biến mất, ngay sau đó xuất hiện ở chính phía trước băng kính về sau. Sau một khắc, đông đảo thẳng tắp màu xanh vết rạn tại băng kính phía trên xuất hiện, trực tiếp đem nó tính cả trong kính trắng bệch nam tử thân ảnh đều chém cái vỡ nát. Ha ha, ngươi vũ phong kinh tu luyện được ngược lại là có chút hỏa hầu, lại ngộ ra môn này công kích mau lẹ như điện thần thông. Bất quá, ngươi ngay cả ta chân thân cũng không tìm tới, lại làm sao có thể uy hát hiếp được ta. Ngươi làm hạ nếu là từ bỏ chống lại, ta có lẽ còn có thể cho ngươi một thống khoái. Nương theo lấy trắng bệch nam tử thanh âm, càng nhiều màu trắng băng kính xuất hiện ở Lưu Trường Lâm chung quanh, để sắc mặt của hắn một cái ngưng trọng lên. Thật đúng là vận khí chấm dứt, hắn lại tu luyện như vậy khắc chế ta pháp trận thần thông. Lời tuy như thế, Lưu Trường Lâm nhưng cũng không có nửa phần từ bỏ suy nghĩ, dù sao chỉ cần tìm được đối phương chân thân, bằng vào vũ phi thần thông, hắn vẫn là có một tuyến cơ hội thắng, nhất định phải đem nó tìm ra. Hắn chân thân hả? Cái này, chương 1649, Lạc Hồng xuất thủ, tâm niệm vừa động, Lưu Trường Lâm liền gặp trắng xóa băng vụ bên trong, nổi lên một cái từ yếu ớt màu bạc linh quang phát họa ra hình người hình dáng, trong lòng không khỏi một trận kinh nghi. Nhưng giờ phút này từ đông đảo băng trong kính bay ra kia từng mai mưa đá, hiển nhiên sẽ không cho hắn thời gian cân nhắc. Lưu Trường Lâm cắn răng một cái, liền lại lần nữa hóa thành một đạo thanh mang, thẳng hướng nhân hình nọ hình dáng bay đi. Cái gì? Lập tức, băng vụ bên trong liền truyền đến trắng bệch nam tử kinh sợ chi cực thanh âm, mà xuống một khắc, nương theo lấy một đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên, bao phủ toàn bộ cấm chế quang cầu màu trắng băng vụ liền phi tốc tiêu tán, lộ ra trắng bệch nam tử kia tràn đầy vết chém, máu me đầm đìa thân ảnh. Chỉ gặp, những vết thương này bên trong tất cả đều lưu lại màu xanh linh quang, đang không ngừng xé nát chung quanh huyết nhục, mà vì không để cho mình thương thế tăng thêm, trắng bệch nam tử chỉ có thể điều động đại lượng tiên nguyên lực đến trấn áp cùng ma diệt những này màu xanh linh quang. Cái này chẳng những để hắn một mực thừa nhận thống khổ to lớn, cũng khiến cho thực lực của hắn bỗng nhiên giảm lớn. Ngươi làm sao có thể khám phá ta chân thân chỗ? Trắng bệch nam tử cố nén kịch liệt đau nhức, khuôn mặt vặn vẹo, trong giọng nói tràn đầy không cam lòng hỏi. Kỳ thật, hắn cũng không phải không có thể ngăn cản Lưu Trường Lâm một kích này hộ thân thần thông, chỉ là khinh thị phía dưới không có thi triển mà thôi. Dù sao, cái này vòng giao đấu tiêu hao tiên nguyên lực càng ít, vòng tiếp theo hắn chiếm tiện nghi liền có thể càng lớn. Lưu Trường Lâm giờ phút này mặc dù cũng là cảm thấy vạn phần kỳ quái, nhưng hắn đương nhiên sẽ không ngốc đến mức ăn ngay nói thật. Trên thực tế, hắn căn bản không có đáp lời ý tứ, hừ lạnh một tiếng về sau, một đôi mỏng như cánh ve, từ từng mảnh màu xanh lông vũ tạo thành linh dực, liền xuất hiện ở phía sau hắn, ghê tởm. Ta nhớ kỹ ngươi, thấy tình cảnh này, trắng bệch nam tử không khỏi con ngươi co rụt lại, sau đó liền một bên thả ra ngoan thoại, một bên hướng quan cầu biên giới gấp độn mà đi. Lưu Trường Lâm giờ phút này thì là đưa mắt nhìn trắng bệch nam tử bay ra cấm chế quan cầu, cũng không có tiến đến đuổi theo. Sau một khắc, hắn khí tức đột nhiên vừa loạn, phía sau màu xanh cánh ve tiêu tán theo, một cổ khó nói lên lời kịch liệt đau nhức từ hắn thể nội truyền ra. Nguyên lai, cái này thanh cánh ve thần thông mặc dù cường đại, nhưng đối nhục thân phụ tải nhưng cũng rất nặng. Lưu Trường Lâm trong thời gian ngắn liên tiếp thi triển hai lần, thể nội ngũ tạng kỳ thật sớm đã lệch vị trí tổn hại. Trừ khi liều mạng nhục thân không muốn, hắn quả quyết là không cách nào ngay sau đó thi triển lần thứ ba. Cũng may lúc này, hắn tại bên hông túi trữ vật vỗ, liền lấy ra một viên thịt xương đang phục dụng rồi. Dược lực tại hắn trong bụng tan ra, rất nhanh liền để hắn cảm thấy một trận nhẹ nhõm, nhục thân thương thế khôi phục nhanh chóng bắt đầu. Còn tốt có Loan sư muội cho ta chuẩn bị bình này thịt xương đan, không phải vòng tiếp theo giao đấu tất nhiên là trốn không thoát. Nhìn qua đã một lần nữa hóa thành thuần cấm chế màu đỏ quang cầu, Lưu Trường Lâm không khỏi tại trong lòng thầm nghĩ may mắn. Phải biết, những cấm chế này quan cầu thế nhưng là chỉ có đang tỷ đấu bên trong, mới có thể tùy ý tham dự giao đấu tu sĩ ra vào. Bất quá kia màu bạc linh quang đến cùng là cái gì? Đúng là có thể đột nhiên bám vào kia gia hỏa trên thân, còn có thể để hắn không có chút nào phát giác. Chẳng lẽ là nhạc đạo chủ âm thầm động cái gì tay chân? Lưu Trường Lâm một bên ở trong lòng nói thầm, một bên nhìn phía chính đoan ngồi tại lầu các đỉnh chóp nhạc độc hành. Lập tức, cặp mắt của hắn sáng lên, đúng là thấy được trước kia cũng chưa từng xuất hiện hoàng lâu chủ bọn người, nhưng rất nhanh, sắc mặt của hắn liền không khỏi trầm xuống, bởi vì chẳng những hoàng vạn hằng ba người nhìn xem mười phần chật vật, hơn nữa còn không thấy cừu trưởng lão hai người. Lúc này, lỏng trên lầu, nhạc đạo chủ, trên đường tới chúng ta bị trọng thủy môn tu sĩ đánh lén, cừu khắc, cừu thần hai vị trưởng lão đã nhục thân vẫn lạc, còn lại bảy tên trưởng lão cũng đều là không rõ sống chết. Hoàng Vạn Hằng giờ phút này đỉnh lấy hai cái mắt quầng thâm, thần sắc thấp thỏm hướng nhạc độc hành bẩm báo nói, biết rõ, chỉ là nhàn nhạt lên tiếng, nhạc độc hành liền đứng dậy đi tới lan can trước đó, hướng phía đối diện trọng thủy môn phương hướng cất cao giọng nói, thẩm huynh, ngươi vì sao muốn phái người chặn giết bổn lâu trưởng lão? Không phải là muốn bốc lên lưỡng hoang đại chiến? Nghe nói lời ấy, Tây Hoang các tông tu sĩ trên mặt cũng không khỏi nổi lên một vòng cười trên nỗi đau của người khác thần sắc. Bọn hắn nguyên bản còn kỳ quái Tùng Hạc lâu tu sĩ đi đâu rồi, nguyên lai là tại bí cảnh bên trong cùng trọng thủy môn gặp, nhạc huynh, xuất thủ là Tống Minh kia gia hỏa đệ tử, ngươi nếu không phẫn, đều có thể chờ sau khi rời khỏi đây tìm hắn suối quẩy, lại là đừng muốn tại thẩm mổ trước mặt đùa nghịch vi năng. Thẩm Ngọc Long lập tức nhưng như cũ ngồi bất động, nhẹ lay động lấy quạt xếp nói, hắn cùng Tống Minh thật đúng là trở mặt a, vậy mà như thế sáng loáng cho Tống Minh trêu chọc một cái đại địch, như thế cũng tốt. Bình chắc như thép trọng thủy môn đối chúng ta nhưng không có chỗ tốt, hắc hắc, cũng không biết lần này Tùng Hạc lâu tổn thất lớn không lớn. Tây Hoang các tông kim tiên đạo chủ nghe vậy không khỏi truyền âm cho nhau, trong lời nói hiển nhiên đã không còn quan tâm vì sao Tùng Hạc lâu tu sĩ vì sao chậm chạp không đến, mà là suy đoán lên còn có thể sống được tới mấy người. Chúc đạo hữu, bước đầu tiên này kế hoạch tuy là thành công, nhưng nhạc mổ mới vừa hỏi vạn hàng bọn hắn, vì không bị lần nữa chặn giết. Bọn hắn tại bỏ chạy sau cũng không có trực tiếp tới cùng nhạc mổ sẽ cùng, mà là luẩn quẩn đường xa, đi càng an toàn lộ tuyến. Kia theo lý thuyết, trọng thủy môn ba cái kia tiểu bối hẳn là nhanh hơn bọn họ đến đây mới đúng, có thế cho tới bây giờ, vẫn còn không thấy bọn hắn mảy may thân ảnh. Nhạc độc hành giờ phút này cũng hướng phía thân ở khác một ngôi lầu cắt trên chút hạo truyền âm nói, trong giọng nói khó nén vẻ lo lắng, chuẩn bị kỹ càng chính là, đợi đến vòng tiếp theo. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Giao đấu bắt đầu, thành hay bại, tự sẽ một mắt hiểu rõ. Chúc Hạo kia thanh âm uy nghiêm lập tức truyền vào nhạc độc hành nguyên thần, nghe không ra bất luận cái gì hỉ nộ. Nửa ngày sau, trên quảng trường tấm chế quan cầu lại lần nữa chuyển động, hướng đám người tuyên cáo thập lục cường giao đấu bắt đầu. Lúc này, không trung 16 cấm chế quan cầu bên trong, màu đỏ vẫn như cũ chiếm cứ đa số, khoảng chừng 10 cái, mà màu lam chỉ có 6 cái. Nói cách khác, đã có hai tên đông hoang tu sĩ được cử đi vào bát cường. Sau đó, chỉ cần tại kia 6 tổ giao đấu bên trong thắng được 2 tổ, liền có thể hoàn thành bát cường bên trong chiếm cứ tứ tịch mục tiêu, cơ hội có thể nói là cực lớn, nhìn xem lập tức liền muốn lẫn nhau tiếp xúc cấm chế quan cầu, Lưu Trường Lâm không khỏi thầm thở dài một tiếng không may, 4 thành nội đấu cơ hội, hắn lại cũng không có cướp được, ha ha, lại là ngươi, bát cường chi tịch là của ta, đối diện, một cá thể thái tròn vo bàn tử chính cười đến trên cằm thịt mỡ cuồng quấn, trong đôi mắt lại lộ ra tùng sát ý, cái này bàn tử tu luyện chính là thổ hành pháp tắc, chỉ cần chú ý không bị hắn thần thông vây khốn, thoát ra cấm chế quan cầu không khó lắm, Lưu Trường Lâm âm thầm suy nghĩ lấy, phía sau đã nổi lên 2 mảnh thanh cánh, sau một khắc, quan cầu tương dung, giao đấu bắt đầu, tròn vo bàn tử tiếng cười dừng lại, toàn thân làn da liền trở nên như là nham thạch, mặc dù tràn đầy da bị nẻ đường vân, lại tràn đầy nặng nề cảm giác, tản mát ra cường đại thật đất pháp tắc khí tức. Hiển nhiên, hắn giờ phút này thi triển nhất định là một môn uy lực không tầm thường hộ thân thần thông. Kể từ đó, đối mặt Lưu Trường Lâm lúc, hắn cũng thực sự là đứng ở thế bất bại. Bất quá, Lưu Trường Lâm vốn cũng không có chiến ý, trên thân độn quang cùng một chỗ, liền thẳng hướng quang cầu biên giới bỏ chạy, hắc hắc, mơ tưởng trốn, tiếng trầm cười quái dị một tiếng về sau, nham thạch bàn tử tay phải vung lên, một cái nham thạch cự thủ liền xuất hiện ở Lưu Trường Lâm phía trước, hướng hắn một nắm mà xuống. Mặc dù còn chưa nắm thực, nhưng một cổ cường đại trấn áp chi lực liền đã để Lưu Trường Lâm trên người độn quang mãnh liệt rung động, không tốt, tuyệt không thể bị hắn trấn áp, Lưu Trường Lâm nói thầm một tiếng không ổn, lập tức liền không chút do dự thúc dục thanh cánh ve thần thông, hóa thành một đạo thanh mang, lấy cực nhanh tốc độ chui ra khỏi nham thạch cự thủ bao trùm khu vực, cứ việc thanh mang bay vụt ra cự ly không tính xa, nhưng bởi vì ngay từ đầu liền chạy đến quả quyết, cho nên hắn giờ phút này đã 10 phần tiếp cận quang cầu biên giới. Một hơi về sau, hắn liền có thể phi độn ra ngoài, nhưng vào lúc này, kia nham thạch cự thủ nơi lòng bàn tay lại là gạt ra một cái bóng người, chính là kia nham thạch bàn tử, hắc hắc, ngươi muốn đi đâu, buồn cười âm thanh bên trong, kia nham thạch cự thủ hung hăng vung lên, liền đem nham thạch bàn tử hướng phía Lưu Trường Lâm hung hăng ném tới, phi độn trên đường, hai tay của hắn bấm niệm pháp quyết thi pháp, mảng lớn sền sệt màu vàng linh quang nổ bắn ra mà ra, lúc này liền muốn đem Lưu Trường Lâm bao phủ trong đó. Lưu Trường Lâm trong lòng giật mình, vội vàng liền muốn lại lần nữa thi triển thanh cánh ve bỏ chạy, nhưng vào lúc này, dị biến nảy sinh, chỉ gặp một đoàn màu bạc linh quang 10 phần đột ngột xuất hiện ở nham thạch bàn tử phi độn lộ tuyến phía dưới, bởi vì không có bất kỳ phòng bị nào, hắn lúc này liền xông vào cái này đoàn màu bạc linh quang bên trong, sau một khắc, cả người hắn liền xuất hiện ở cấm chế quang cầu bên ngoài, chớp hai con mắt nhỏ, còn không có kịp phản ứng xảy ra chuyện gì, ta thua. Nham thạch bàn tử nhìn xem ngay tại nhanh chóng biến hóa nhan sắc cấm chế quang cầu, đầu tiên là ánh mắt đờ đẫn nỉ non một câu, sau đó liền cực kỳ tức giận chỉ vào Đông Hoang các tông mắng to, các ngươi những này Đông Hoang tu sĩ còn muốn mặt sao? Lại dùng như thế thủ đoạn hèn hạ tả hữu giao đấu thắng bại, còn lại quan chiến Tây Hoang tu sĩ cũng tận số xôn xao, dĩ vãng mặc dù cũng sẽ đùa nghịch một ít thủ đoạn, nhưng cuối cùng đều muốn đánh một trận, giống như vậy trực tiếp đem so với đấu một phương Na Di đến quang cầu bên ngoài. Nhưng vẫn là lần thứ nhất, không muốn thể diện, hèn hạ vô sĩ, Đông Hoang cẩu tu, Tây Hoang các tông tu sĩ nhao nhao mắng to lên, mà Đông Hoang bên này tu sĩ mới đầu cũng là da mặt nóng lên, không khỏi kinh ngạc nhìn về phía tự mình lĩnh đội, nghĩ phải biết là ai sử xuất như thế ti a không, là sáng suốt thủ đoạn, nhưng bị Tây Hoang tu sĩ mắng một cái như vậy, bọn hắn cũng mặc kệ, nhao nhao mắng trở về, trong lúc nhất thời, các loại ô ngôn quế ngữ vang vọng toàn bộ trung ương khu vực. Xem ra kế hoạch là thành công, nhưng thủ đoạn này. Ách, vì sao cùng đã nói xong không đồng dạng, hẳn là xảy ra điều gì ngoài ý muốn, bất quá cái này không trọng yếu, không sai, được làm vua thua làm giặc, chỉ cần kết quả là tốt, thủ đoạn là cái gì căn bản không trọng yếu. Lúc này, Đông Hoang các tông kim tiên đạo chủ mặc dù mặt ngoài đều 10 phần bình tĩnh, nhưng trong lòng sớm đã kích động, chỉ vì kế hoạch chấp hành đến nơi đây, Tây Hoang bên kia cơ bản liền không cách nào ngăn trở. A. Không gian pháp tắc, một tòa không có kim tiên trấn giữ trong lầu cát, một tên tóc trắng lão ẩu không khỏi kinh nghi một tiếng, đục ngầu đôi mắt bên trong lộ ra một cổ cực không cân đối linh động, chúc huynh, các ngươi lần này làm được có hơi quá, Thẩm Ngọc Long sắc mặt khó coi đứng lên nói, ánh mắt nhìn thẳng đối diện người khoác hỏa lân giáp Chúc Hạo, bại chính là bại, Thẩm huynh chẳng lẽ còn muốn tại Chúc mổ nơi này lấy cái công bằng hay sao, Chúc Hạo lại là sắc mặt đổi màu cất cao giọng nói, tốt, ngươi rất tốt. Đã Chúc huynh làm như thế là, vậy liền đừng trách Thẩm mổ, các phương, Lan Dịch, các ngươi đi đem Mộng trưởng lão cùng Khổng trưởng lão thay thế đến. Hung ác vừa nói thôi, Thẩm Ngọc Long liền hướng đứng phía sau hai tên chân tiên hậu kỳ trưởng lão ra lệnh. Vâng. Sư tôn, hai người này đầu tiên là cùng kêu lên vừa quát, sau đó liền thôi động một viên ngọc phù, cùng ngay tại giao đấu hai tên trọng thủy môn trưởng lão trao đổi vị trí. Thấy tình cảnh này, còn lại có môn nhân tại trận Tây Hoang Kim Tiên cũng là nhao nhao hạ lệnh, đem trên trận tự mình chân tiên trung kỳ trưởng lão đổi thành chân tiên hậu kỳ tồn tại. Còn tại giao đấu Đông Hoang tu sĩ tất cả đều biến sắc, không chút nghĩ ngợi liền hướng quan cầu bên ngoài bỏ chạy. Dựa theo đạo lý, lúc này Đông Hoang các tông cũng nên học theo, đem trên trận trưởng lão thay thế đến, tới một lần hậu kỳ giữa các tu sĩ long tranh hổ đấu. Có thế kỳ quái là, Chúc Hạo các loại Đông Hoang kim tiên lại đều không có hạ lệnh, mặc cho tự mình tu sĩ thoát ra cấm chế quan cầu nhận thua, không bởi vì khác, chỉ là bởi vì tại Thẩm Ngọc Long hạ lệnh trước đó, liền có cái thứ hai Đông Hoang tu sĩ bị na di ra cấm chế quan cầu. Nói cách khác, Đông Hoang các tông lập tức thành công tại Bát Cường bên trong chiếm cứ tứ tịch, này làm sao có thể như vậy? Lưu Trường Lâm vốn là bởi vì mơ mơ hồ hồ lại thắng một trận, chính cảm thấy mê hoặc, hiện tại thấy mình tiếp xuống đối thủ biến thành chân tiên hậu kỳ tồn tại, mà lại Nhạc đạo chủ còn không có mảy may thay thế chính mình ý tứ, thì càng là nghĩ không minh bạch, không phải là ta cái gì thời điểm đắc tội Nhạc đạo chủ. Lưu Trường Lâm lập tức nhịn không được suy nghĩ miên man. Cũng may sau một khắc, Nhạc Độc Hành truyền âm thanh ngay tại hắn trong nguyên thần vang lên. Trường Lâm, Nhạc đạo chủ, còn xin nhanh chóng để Hoàng Lâu chủ hoặc là Mễ trưởng lão thay thế vãn bối, trận tiếp theo giao đấu, vãn bối thật sự là khó xử trách nhiệm. Hơi sững sờ về sau, Lưu Trường Lâm lúc này thỉnh cầu nói, Trường Lâm, ngươi chớ có bối rối, tiếp xuống ngươi chỉ cần dựa theo bản tọa phân phó làm việc, tính mạng có thể tự không ngại. Dứt lời, Nhạc Độc Hành liền phân phó. Một lát sau, Lưu Trường Lâm không khỏi có chút chần chờ mà nói, Nhạc đạo chủ, vãn bối nếu thực như thế làm, Trường Lâm, ngươi phụng mệnh làm việc là được, các không thể có nửa điểm làm trái, về phần nguyên do trong đó, đến lúc đó ngươi tự sẽ biết được. Nhạc Độc Hành cũng không có giải thích cái gì, chỉ là lại cường điệu một tiếng, tốt, vãn bối nhất định phụng mệnh làm việc. Lưu Trường Lâm thầm than một tiếng, mặc dù có chút lo lắng bị tính toán, nhưng hắn dưới mắt cũng không có còn lại lựa chọn, chỉ có thể vụng trộn đem Thanh Long Đinh giữ tại lòng bàn tay, chờ đợi thời cơ. Một bên khác, Hàng Cấn Tháp bên trong, Lạc Hồng trong lòng hơi động, liền thu hồi thần niệm, mở ra hai mắt về sau, liền lại thấy được Mục Yên Hồng ba người. Mạc đạo hữu, ngươi không nên như thế trực tiếp. Mục Yên Hồng lúc này cũng mở ra hai con ngươi, mắt nhìn một bên Loan Nghê hai người về sau, liền có chút bất mãn nói, ha ha, đạt được kết quả mong muốn là được rồi, tiếp xuống tiên tử còn cần Lạc Mỗ tương trợ. Cái gì tất cả nghe theo ngươi, ta không phải rất mất mặt, Lạc Mỗ chính là muốn nghịch phản, để ngươi gạt ta. Lạc Hồng trong lòng mừng thầm nói, không cần, Mạc đạo hữu trước tiên có thể đi nghỉ ngơi một cái, ván đã đóng thuyền, mà lại kế hoạch xác thực thành công, cho nên Mục Yên Hồng lập tức cũng không nói thêm gì. Chương 1650, chuyển bại thành thắng. Mạc trưởng lão, ngươi nhưng có nhìn thấy Lưu sư huynh? Gặp Lạc Hồng đứng dậy, Cố Vô Ngân lúc này liền lo lắng hỏi, Lưu trưởng lão rất tốt, chỉ là nhìn hắn thần sắc, hiển nhiên là đang lo lắng các ngươi, bất quá không có gì bất ngờ xảy ra, các ngươi rất nhanh liền có thể gặp nhau. Lạc Hồng có chút thần bí như vậy nói, vậy là tốt rồi, ta đã không cầu Lưu sư huynh có thể thu được cái gì thứ tự, chỉ cầu hắn có thể bình yên vượt qua lần này hỗn loạn. Loan Nghê lại là không có nghe được Lạc Hồng lời nói chân ý, lập tức không khỏi khẽ thở dài một cái nói, đối với cái này, Lạc Hồng cũng không có làm nhiều giải thích, dù sao bọn hắn lập tức liền sẽ minh bạch. Sau đó không lâu, trung ương khu vực, Bát Cường chi chiến sắp bắt đầu, cùng trước đây những cái kia giao đấu khác biệt, Bát Cường về sau giao đấu đều là một trận theo thứ tự tiến hành, cho nên, lúc này bốn đỏ bốn lam tám cấm chế quan cầu, tất cả đều lơ lửng tại gần sát mặt đất quảng trường địa phương, chỉ có làm trận đầu giao đấu bắt đầu thời điểm, một đỏ một lam hai cấm chế quan cầu mới phiêu bay mà lên, lập tức giống như lúc trước như vậy dung hợp lẫn nhau. Thẩm đạo hữu, Đông Hoang bên kia đến cùng đang giở trò quỷ gì? Vì sao còn không thay người? Tây Hoang Băng Huyền Tông dẫn đội Kim Tiên giờ phút này rất là nghi hoặc truyền âm nói, chân tiên về sau mỗi một cảnh giới đều chênh lệch cực lớn, lấy chân tiên trung kỳ đối kháng chân tiên hậu kỳ, cơ hồ là không có bất kỳ phần thắng nào. Huống chi, lúc này Đông Hoang bên kia còn có một cái chân tiên sơ kỳ tu sĩ, cho nên, trừ khi Đông Hoang bên kia muốn từ bỏ tranh đoạt linh địa, hoặc là bọn hắn dự định xé bỏ điều ước, nếu không đều hẳn là cũng kịp thời thay người mới đúng. Thẩm Mỗ cũng không biết, xem trước một chút lại nói. Thẩm Ngọc Long thần sắc ngưng trọng, Hắn biết rõ Đông Hoang khẳng định có cái gì mưu đồ, nhưng thật sự là nhìn không minh bạch. Dù sao, Đông Hoang các tông đầu tiên là lấy hèn hạ chi cực thủ đoạn thủ thắng, nhưng chờ bọn hắn đánh trả về sau, nhưng lại bày ra một bộ không quan tâm thắng thua bộ dáng. Trước đây về sau, thật sự là rất mâu thuẫn. Các phương, xem chừng kia Ngân Quang gặp Bát Cường trận đầu giao đấu chính là mình nhị đệ tử các phương cùng một tên Lưu Hỏa Tông chân tiên, Thẩm Ngọc Long không khỏi lại dặn dò một tiếng, sư tôn yên tâm, loại kia thủ đoạn hèn hạ, cũng chỉ có thể chiếm cái xuất kỳ bất ý tiện nghi. Các phương lúc này lòng tin tràn đầy trả lời, mà hắn truyền âm vừa rơi xuống, hai tấm chế quan cầu liền triệt để dung hợp ở cùng nhau. Giao đấu bắt đầu, tên kia Lưu Hỏa Tông chân tiên lúc này biến thành một đạo đỏ mang, thẳng hướng quan cầu biên giới mà đi, nghiễm nhiên là một bộ muốn nhận thua bộ dáng. Hừ, các ngươi Đông Hoang tu sĩ thật coi chúng ta là đồ đần hay sao? Mới đã dùng qua một lần thủ đoạn, làm sao có thể lại lừa gạt đến ta? Các phương thấy thế lập tức tức giận quát, thân hình lại là không nhúc nhích, hiển nhiên là không cho rằng đối phương sẽ thật thoát ra cấm chế quan cầu. Có thế sau một khắc, hắn liền triệt để trợn tròn mắt, chỉ gặp kia Lưu Hỏa Tông chân tiên không có bất kỳ dừng lại gì, đúng là thật bay ra cấm chế quan cầu. Mà không đợi hắn kịp phản ứng, một cái hoàn toàn mới cấm chế quan cầu liền lấy tên kia Lưu Hỏa Tông chân tiên làm trung tâm ngưng tụ mà ra. Ngược lại là hắn chỗ cấm chế này quan cầu phi tốc biến mất bắt đầu. Tại sao có thể như vậy? Ta mới là bên thắng mới đúng a. Các phương lập tức mộng, dưới mắt tình cảnh này rõ ràng là tại đối phương đắc thắng về sau mới có thể xuất hiện, nhưng dựa theo giao đấu quy tắc, rõ ràng là đối phương thua mới đúng, kẻ bại tại sao lại hưởng thụ bên thắng đãi ngộ? Các phương biểu thị chính mình không nghĩ ra, trong lòng ngực lửa giận bừng bừng, lại không cách nào phát tiết. Các phương, trở về đi. Lúc này một đạo thật lớn thanh âm vang lên, chính là Thẩm Ngọc Long tại gọi hắn, giống như bị thổi phồng nước sạch tưới lên nguyên thần phía trên. Các phương lúc này ý thức được chính mình giờ phút này càng là vô năng cuồng nộ, càng là sẽ bị hèn hạ Đông Hoang tu sĩ chế giễu. Thế là, tại nhìn hầm hầm tên kia Lưu Hỏa Tông chân tiên một chút về sau, hắn liền phi độn đến Thẩm Ngọc Long bên cạnh. Sư tôn, đệ tử có phụ ngài nhắc nhở, ngươi nhưng có phát hiện cái gì dị thường? Thẩm Ngọc Long mặc dù không về phần trách tội các phương, nhưng cũng không có gì hảo sắc mặt, lúc này trầm giọng hỏi, cái này như có một cổ pháp tắc ba động, nhưng chỉ là một cái thoáng tức thì, đệ tử cũng khó có thể phân biệt. Các phương vội vàng khổ tư một phen, nói ra một cái duy nhất chỗ dị thường, pháp tắc ba động. Thẩm Ngọc Long trầm ngâm nhíu mày, hắn nhưng không có cảm ứng được bất luận cái gì pháp tắc ba động, nhưng hắn thần thức lại tuyệt đối mạnh hơn các phương ra rất nhiều. Chẳng lẽ nói Đông Hoang là tại cự ly nơi đây cực xa chỗ động tay chân? Ngay tại Thẩm Ngọc Long khổ tư phá cục chi pháp lúc, sau đó hai trận giao đấu cũng lấy Đông Hoang tu sĩ thắng lợi mà kết thúc. Khi hai tên Tây Hoang tu sĩ mặc dù đều muốn chặn đường, nhưng thực lực của hai bên chênh lệch còn chưa tới nghiền ép trình độ. Đông Hoang tu sĩ một lòng muốn chạy trốn, bọn hắn không làm chút chuẩn bị thật đúng là ngăn không được. Cũng bởi vì như thế, cái này hai trận giao đấu kết thúc cũng phi thường nhanh. Giờ phút này, tại Tây Hoang chúng tu vô cùng phẫn nộ trong ánh mắt, Lưu Trường Lâm chỗ cấm chế quan cầu bắt đầu tương dung. Trận thứ tư, cũng là Bát Cường chi chiến cuối cùng một trận giao đấu sắp bắt đầu. Lưu Trường Lâm lập tức nắm chặt trong tay Thanh Long Đinh, trên mặt khó nén vẻ khẩn trương. Mặc dù Nhạc Độc Hành nói cho hắn tự bạo Thanh Long Đinh chú quyết, chỉ cần có thể thành công thi triển, liền có thể cho hắn chế tạo ra bỏ chạy thời cơ. Nhưng hắn vận khí thực sự không tốt, đúng là bị ngẫu nhiên đến cuối cùng một tổ. Trải qua trước ba trận giao đấu, đối thủ của hắn khẳng định đã có chỗ chuẩn bị, dưới mắt tuyệt không phải chưa từng thất bại khả năng. Mà đúng lúc này, một đạo màu máu lưu quang lại là từ Lạnh Cấn vực phương hướng bay vụt mà đến, dừng ở Thẩm Ngọc Long bên cạnh về sau, hóa thành một cái màu máu nguyên anh. Nhìn hắn bộ dáng, đúng là cùng Ngô Cức không khác nhau chút nào. Phi tốc truyền âm sau một lúc, Ngô Cức nguyên anh liền đưa tay hướng Nhạc Độc Hành một chỉ, lan dịch rời khỏi cấm chế. Thẩm Ngọc Long lúc này biến sắc, thậm chí không kịp truyền âm, trực tiếp hét lớn. Lan Dịch nghe vậy lập tức ngừng âm thầm chuẩn bị thần thông, không chút nghĩ ngợi liền hướng quan cầu bên ngoài bỏ chạy. Không được, Lưu Trường Lâm thấy thế cũng liền bận bịu ngừng âm thầm thúc giục tự bạo chú quyết, quay người cũng hướng quan cầu bên ngoài bỏ chạy. Lập tức, em đẹp sinh tử giao đấu lại thành một trận tốc độ bay giải thi đấu. Kết quả không chút huyền niệm, cứ việc Lưu Trường Lâm tu luyện chính là vũ gió pháp tắc, nhưng hắn cùng Lan Dịch tu vi chênh lệch quá lớn, cuối cùng vẫn chậm một bước. Nhưng rất nhanh, khiến Thẩm Ngọc Long bọn người không nghĩ tới chính là Lan Dịch thoát ra về sau cũng không có giống lúc trước như thế lấy hắn làm trung tâm ngưng tụ ra một cấm chế quan cầu, mà là không có bất cứ dị thường nào. Hắn là thật thua. Ghê tởm, Thẩm Ngọc Long đầu tiên là sững sờ, sau đó liền mặt mũi tràn đầy nổi giận, hai mắt như muốn phun lửa nhìn về phía Chúc Hạo. Ha ha, Thẩm huynh, Chúc mổ cuối cùng biết rõ ngươi vì sao đấu không lại Tống huynh. Ngươi cho rằng ta các loại làm lâu như vậy mưu đồ, sẽ bị ngươi dễ dàng như vậy phá hư sao? Ngươi ý nghĩ quả thực là quá đơn giản. Chúc Hạo khẽ cười một tiếng, liền từ kim trên mặt ghế đứng lên, thân thể khôi ngô bên trên tán phát ra vô biên uy thế. Chúc Hạo, mặc kệ ngươi đùa bẩn thủ đoạn gì, kết quả này chúng ta tuyệt đối không nhận. Băng Huyền Tông Kim Tiên lập tức vỗ bàn đứng dậy, quát lớn, tổ chức thủy hỏa chi tranh đến nay, tứ cường bên trong không có Tây Hoang một người vẫn là chưa hề xuất hiện qua sự tình. Việc này nếu là truyền đi, vậy thì đối với bọn họ Tây Hoang các tông khí thế đã kích nhưng lớn lắm, sẽ chỉ nhìn chầm chầm kia ba dưa hai táo, các ngươi sao có thể bất bại, ngoan ngoãn nhìn ta Đông Hoang thủ đoạn. Chúc Hạo trên mặt vẻ khinh miệt lóe lên, liền nhìn về phía trên quảng trường kia còn sót lại bốn cấm chế quan cầu, thấy hắn như thế, Tây Hoang đám người cũng là vô ý thức dời mắt tới, chỉ gặp kia bốn cái quả cầu ánh sáng màu đỏ phía trên giờ phút này nổi lên đông đảo cấm chế phù văn, một vòng, hoặc là phía bên trái, hoặc là phía bên phải dần dần lưu chuyển, vậy mà thật phá giải cấm chế, vẻ kinh ngạc lóe lên về sau, Thẩm Ngọc Long sắc mặt liền càng phát ra âm trầm, mười mấy hơi thở về sau, bốn tòa hồng sắc quan trận liền tại Lưu Trường Lâm bốn người dưới chân ngưng tụ mà ra, từng đợt không gian ba động từ đó tản ra. Thẩm đạo hữu, bọn hắn đây là muốn truyền tống đi nơi nào, chúng ta chẳng lẽ không làm thứ gì sao? Không được, liền xem như chúng ta vội vàng ở giữa cũng không đánh tan được những cấm chế kia. Mắt thấy tình này, Tây Hoang các tông kim tiên đạo chủ đều có chút ngồi không yên, bọn hắn mặc dù không biết rõ Đông Hoang đang mưu đồ thứ gì, nhưng khẳng định không thể để cho nó xong rồi. Bọn hắn đây là muốn tiến vào bí cảnh hạch tâm truyền thừa bảo khố đoạt bảo. Theo Thẩm mổ môn hạ trưởng lão lời nói, món kia bảo vật rất có thể là nhập phẩm tiên khí. Thẩm Ngọc Long lúc này trả lời, đúng là như thế. Khi chúng ta càng phải ngăn cản bọn hắn, Băng Huyền Tông chân tiên gấp giọng nói, không được, bọn hắn mưu đồ đã thành, chúng ta bây giờ là không có biện pháp. Bất quá, nhập phẩm tiên khí như vậy phỏng tay bảo vật Đông Hoang bên kia cho dù đạt được, cũng không có thực lực bắt được. Ngày sau thực sự không được, chúng ta đều có thể để Bắc Hàng Tiên Cung đối hắn nổi lên. Cái này nói không chừng còn là một lần vạn năm khó gặp cơ hội. Nói, Thẩm Ngọc Long liền không khỏi lộ ra một viên âm hiểm ý cười. Mà đúng lúc này, quan trận phía trên, tên kia Lưu Hỏa Tông chân tiên đeo tại bên hông một khối ngọc phù đột nhiên linh quang lóe lên, đúng là để hắn cùng một tên tóc trắng lão ẩu đổi vị trí. Không được, ngươi là người phương nào? Đông Hoang các tông kim tiên thấy thế trong lòng lập tức giật mình, vội vàng quát to. Có thế sau một khắc, bốn tòa quan trận cùng nhau lóe lên, liền đem bốn đạo thân ảnh đồng thời nuốt hết, khiến cho biến mất không thấy gì nữa. Chúc đạo hữu, đây là, Nhạc Độc Hành biến sắc, mười phần lo âu hướng Chúc Hạo truyền âm nói, ngay cả ta cũng không cảm ứng được khí tức, hẳn là Vô Thường Minh mặt nạ. Chúc Hạo giờ phút này mặc dù cũng là cho mày, ngữ khí lại không hiện lo lắng, Vô Thường Minh người. Nàng lại sẽ phá hư chúng ta mưu đồ, Nhạc Độc Hành lại lần nữa hỏi. Vô Thường Minh cũng sẽ không quản chúng ta Hoang Lang đại lục thế cục, người này hẳn là có mục đích khác. Trầm giọng dứt lời, Chúc Hạo liền hướng sau lưng Lưu Hỏa Tông Tông chủ phân phó nói, đi dò tra hắn. Rõ, Lưu Hỏa Tông Tông chủ lập tức lĩnh mệnh rời đi. Một lát trước đó, Hàng Cấn Tháp bên trong, Lạc Hồng nhìn xem đang lấy bí thuật thôi động xích la tinh kiếm, khiến cho đem đại lượng la sát chi lực rót vào trong cấm chế Mục Yên Hồng, lông mày không khỏi hơi nhíu lên, gặp nàng sắc mặt thoáng dễ dàng một chút. Hắn mới trầm giọng nói, Mục tiên tử, ngươi nếu không lập tức dừng lại, kiếm này căn cơ chắc chắn bị hao tổn, đến lúc đó, cho dù là Mạc Mổ, cũng không có khả năng đem nó chữa trị. Không sao, kiếm này chính là vì giờ phút này mà luyện, chỉ cần dưới mắt có thể chịu đựng được là được. Dứt lời, Mục Yên Hồng nhìn cũng không nhìn Lạc Hồng, liền muốn lại lần nữa thi pháp, nhưng rất nhanh, trên mặt nàng liền lóe lên một tia ngoài ý muốn, lập tức cười nói, ha ha, tự cho là thông minh. Như thế bất việc, Mục tiên tử, không biết ngươi dạng này trợ bọn hắn chuyển bại thành thắng có ý nghĩa gì? Gặp Mục Yên Hồng đại công cáo thành, Cố Vô Ngân lập tức cũng nhịn không được nữa hỏi, để Mạc đạo hữu cho các ngươi giải thích đi, thiếp thân còn muốn tiếp tục điều khiển cấm chế. Mục Yên Hồng nghe vậy nhưng không có trả lời ý tứ, mà là lại bắt đầu cao cường độ bấm niệm pháp quyết thi pháp. Cố trưởng lão ngươi cần biết rõ, truyền thừa bảo khố đã xây ở nơi này, liền tất nhiên cũng là vì giao đấu chỗ chuẩn bị. Nhưng muốn thu hoạch được truyền thừa bảo khố ban thưởng, hắn điều kiện tất nhiên hà khắc, từ Mục tiên tử thủ đoạn nhìn, hắn cơ sở nhất chính là muốn chen vào bát cường, tiếp theo chính là muốn trong thời gian ngắn nhất giải quyết đối thủ, chỉ có như thế, mới có thể dẫn động truyền thừa bảo khố cùng giao đấu trận cấm chế tương dung. Nhìn thấy Cố Vô Ngân tìm kiếm ánh mắt, Lạc Hồng cũng không có giấu giếm, lúc này nói ra chính mình suy đoán. Nhưng Đông Tây hai hoang tu sĩ đều không phải là năm đó Minh Lạnh Tiên Phủ đệ tử, không có tương ứng thân phận, dĩ vãng cho dù có người đạt thành những điều kiện này, truyền thừa bảo khố cũng sẽ không thật cho công pháp bí thuật ban thưởng. Bất quá, nói đến đây, Loan Nghê không khỏi mắt nhìn chu vi những cái kia tản ra la sát pháp tắc ba động tiểu kiếm, sau đó mới tiếp tục nói, lấy la sát pháp tắc điên âm ngược lại dương năng lực, lừa qua những này không người điều khiển chết cấm nên không khó. Thì ra là thế, Mục tiên tử, ngươi pháp tắc cùng bản mệnh tiên khí đúng thật là vì kế hoạch này mà thành. Cố Vô Ngân lập tức mặt lộ vẻ vẻ chợt hiểu nói, trùng hợp. Ta có thế không cảm thấy Lạc Hồng nghe vậy lại là tâm niệm vừa động, ha ha, xong rồi. Chư vị chớ có kháng cự, chúng ta cái này liền tiến đến kia truyền thừa bảo khố. Đột nhiên, Mục Yên Hồng trên tay bấm niệm pháp quyết động tác dừng lại, ngay sau đó một tòa màu đỏ quang trận liền từ dưới người nàng xoay tròn mà ra, vừa dứt lời, trận này liền sáng lên chói mắt chi cực linh quang, đem bốn người đều nuốt sống đi vào. Thấy hoa mắt, Lạc Hồng liền cảm ứng được chung quanh nhiều hơn đại lượng cấm chế khí tức, vội vàng duỗi ra thần thức dò xét, liền thấy mình đang đứng tại một đạo trong suốt cấm chế phía trên. Cúi đầu xem xét, dưới chân của hắn chính là một cái thủy hỏa thái cực, chính lôi cuốn lấy đại lượng ngọc giản chậm rãi chuyển động. Hắn sở cảm ứng đến đại lượng cấm chế khí tức, chính là từ những này ngọc giản phía trên truyền đến. A, đây là thái cực pháp tắc, Lạc Hồng trong lòng hơi động, lại là nhận ra chu vi pháp tắc ba động. Mặc dù hắn tại nhân giới lúc đã từng gặp qua một cái tương tự thủy hỏa thái cực, nhưng cả hai mang đến cho hắn một cảm giác hoàn toàn khác biệt. Cái trước chính là lấy thủy hỏa diễn âm dương, đi dung hợp chi đạo, ngưng càn khôn chi lực, mà nơi đây thủy hỏa mặc dù cũng đại biểu âm dương, có thế hắn lại là đang diễn hóa âm dương chi biến hóa, đây là thái cực chi đạo, tốt nhất chứng minh, chính là chỉ cần cẩn thận đi xem, liền có thể nhìn ra cái này thủy hỏa thái cực kỳ thật cũng không tại chuyển động, mà là một mực tại tiến hành thủy hỏa chuyển hóa, để nó nhìn xem giống như là tại chuyển động mà thôi. Lưu sư huynh, lúc này, hai đạo ngạc nhiên thanh âm truyền đến, lại là Cố Vô Ngân cùng Loan Nghê gặp được Lưu Trường Lâm, các ngươi vậy mà cũng ở nơi đây. Bất quá không có việc gì liền tốt, nhìn thấy hai người bình yên vô sự, Lưu Trường Lâm giờ phút này cũng là mừng rỡ, hướng ba người nhìn thoáng qua về sau, Lạc Hồng ánh mắt quét qua, liền nhìn về phía mặt khác ba người, trong đó hai cái đều là hắn đã thấy đông hoang tu sĩ, chỉ có kia tóc trắng lão ẩu, Lạc Hồng rõ ràng nhớ kỹ, tham gia giao đấu người bên trong cũng không có nàng. Chương 1651, giật mình mạch nước ngầm, ngươi là người phương nào? Không đợi Lạc Hồng đặt câu hỏi, Mục Yên Hồng liền cũng chú ý tới xa lạ tóc trắng lão ẩu, ánh mắt ngưng tụ hỏi, Mục đạo hữu không cần khẩn trương, là ta. Tóc trắng lão ẩu lập tức lại là nhẹ nhõm cười một tiếng, trên thân linh quang lóe lên, liền biến hóa thành một tên mang theo đầu rồng mặt nạ thon thả nữ tử, Giao Tam. Thấy rõ nữ tử thân hình, Mục Yên Hồng cùng Lạc Hồng đồng thời kinh hô một tiếng, bất quá, Mục Yên Hồng là trực tiếp kêu lên, nhưng Lạc Hồng lại là đem nó giấu ở trong lòng, nàng tại sao tới đây, Lạc Hồng suy nghĩ khẽ động, vội vàng suy đoán, hắn biết rõ, Giao Tam sẽ tại hơn nghìn năm sau tiến nhập Minh Hàng Tiên Cung, phục sinh Hôi Tiên Mặc Vũ. Mà dưới mắt cái này bí cảnh, bất quá là so Quảng Hàn giới còn muốn nhỏ một khối tiên cung mảnh vỡ, lẽ ra không đáng nàng đến đây mới đúng. Về phần Giao Tam thân phận, nàng chính là luân hồi hàng lập thân sinh nữ nhi, nhưng bởi vì một chút nguyên nhân, nàng hiện tại chính mình lại là không biết rõ. A, vị này đạo hữu cũng nhận ra ta, Lạc Hồng tuy là cũng không lên tiếng kinh hô, nhưng Giao Tam lại chú ý tới trong mắt của hắn trong nháy mắt đó lóe lên dị sắc, không khỏi kinh nghi nói, tiên tử cũng là vô thường minh người, lại không biết là tiếp nhiệm vụ gì. Lạc Hồng lập tức cũng không muốn cùng Giao Tam có quá nhiều tiếp xúc, chủ động lộ ra chính mình cũng là vô thường minh người về sau, liền một mặt đề phòng phản hỏi, nhiệm vụ thật có, nhưng là không thể trả lời. Giao Tam nghe vậy lập tức mất hứng thú, lúc này ngữ khí khinh miệt nói, Giao Tam, ngươi lúc trước liền nghĩ trăm phương ngàn kế, muốn thông qua ta tiến vào nơi đây, đến cùng là có gì mục đích? Nguyên lai, Mục Yên Hồng sở dĩ sẽ cùng Giao Tam kết bạn, chính là bởi vì Giao Tam vì tiến vào cái này bí cảnh hạch tâm, đã từng tiếp xúc qua nàng, nhưng bởi vì nàng không mò ra Giao Tam nội tình, liền đang do dự một phen về sau, cự tuyệt đối phương hợp tác, mà vì không cho kế hoạch tiết lộ, Mục Yên Hồng đồng thời cũng quyết định diệt trừ Giao Tam, nhưng tại nàng động thủ trước đó, Giao Tam liền không biết là có chỗ phát giác, vẫn tìm được mặt khác đường tắt, lại sớm tiêu thất vô tung. Dưới mắt, đối phương như là đã thành công tiến vào bí cảnh hạch tâm, kia không thể nghi ngờ là cái sau có thể muốn lớn hơn một chút. Ta biết ngươi ẩn giấu đi một chút thực lực, nhưng nghĩ đến ngươi cũng biết rõ ta một chút nội tình, cho nên ngươi làm hạ tốt nhất là nói thật. Mục Yên Hồng tản ra địa tiên trung kỳ tu vi khí tức, giờ phút này lại là trần trụi uy hiếp chân tiên hậu kỳ Giao Tam. Thấy tình thế không ổn, Lạc Hồng vội vàng có liên lạc hắn tiến vào bí cảnh lúc bố trí đầu kia đường lui. Hắn nhưng là phi thường rõ ràng, Giao Tam tu luyện cũng là tố nữ luân hồi công, dưới mắt chân tiên tu vi chỉ là bởi vì nàng đang đứng ở luân hồi kỳ hạn. Nếu là đưa nàng chọc giận, nàng cũng không phải không có cách nào khôi phục chân chính tu vi. Đến lúc đó, nơi này không có một người sẽ là đối thủ của nàng. Mà lại, luân hồi hàn lập kia gia hỏa một mực chú ý Giao Tam an nguy. Một khi đối phương lâm vào không cách nào giải quyết nguy cơ sinh tử bên trong, hắn sắc sẽ ra tay. Mục đạo hữu, ta còn là câu nói kia, mục đích của ta chỉ là nơi đây trồng trọt vài cọng tiên dược, cùng các ngươi mục đích cũng không xung đột. Đồng thời, vì cảm tạ mục đạo hữu mở đường chi tình, ta có thể đưa ngươi một cái nhắc nhở, phá cấm về sau, không cần thiết toàn lực hành động. Giao Tam quả nhiên là đối Mục Yên Hồng uy hiếp không hề bị lay động, dứt lời liền hướng truyền thừa bảo khố bên ngoài bỏ chạy. Cần phải chúng ta ngăn lại nàng, kia hai tên đông hoang tu sĩ hiển nhiên sớm đã bị sư môn trưởng bối đã thông báo, giờ phút này cũng không bởi vì Mục Yên Hồng địa tiên thân phận khinh thị nàng, ngược lại một bộ lấy nàng cầm đầu bộ dáng. Không cần, các ngươi không cản được nàng, mà lại nàng lời nói hơn phân nửa không có giả. Đi thôi, chúng ta lập tức đi tìm kia bí cảnh trận trụ cột. Mục Yên Hồng đem khí thế vừa thu lại, liền trầm giọng phân phó nói, các loại, để Lưu trưởng lão lưu lại đi. Lạc Hồng lập tức lại là đưa ra ý kiến phản đối, hắn gặp Mục Yên Hồng vô ý thức đôi mi thanh tú nhíu một cái, liền lại bổ sung, ngươi kế hoạch ban đầu chính là đem Mạc Mổ cùng mặt khác bốn vị đạo hữu đưa vào nơi đây, dưới mắt mặc dù đi một cái Giao Tam, nhưng vẫn là nhiều hơn một người, đã mang nhiều một người, cũng không được cái tác dụng gì, vậy không bằng để hắn đem nơi đây công pháp bí thuật thu lấy một cái, đến lúc đó đoạt được, chúng ta đều có thể chia lãi. Lưu Trường Lâm lập tức đã từ loan nghe hai người trong miệng, biết được bọn hắn tới đây nguyên do, bởi vì phá cấm cũng không nguy hiểm gì, cho nên hắn đối Lạc Hồng an bài cũng không có ý kiến. Khi hai tên đông hoang tu sĩ nghe vậy cũng là mắt sáng lên, lúc này nhìn về phía Mục Yên Hồng, mặc dù bọn hắn không nói gì thêm, nhưng hiển nhiên cũng không muốn bỏ lỡ trận này cơ duyên. Nếu như thế, Lưu đạo hữu ngươi liền lưu lại đi. Mục Yên Hồng thấy thế liền lập tức gật đầu nói, dù sao chính như Lạc Hồng lời nói, tại kế hoạch của nàng bên trong, thêm ra cái người kia thật đúng là chỉ có thể nhàn rỗi. Rất tốt, Lưu trưởng lão, đây là một chút phá cấm phù, ngươi lại cầm đi dùng. Đem một chồng tản ra không gian khí tức linh phù ném Lưu Trường Lâm về sau, Lạc Hồng liền không lại trì hoãn, theo sát Mục Yên Hồng liền chui ra khỏi truyền thừa bảo khố, xuyên qua một đạo đỏ lam quang môn, bọn hắn một nhóm sáu người liền đi tới một mảnh không lớn không gian bên trong. Lạc Hồng thần thức quét qua, liền biết nơi đây cũng liền một cái ngọn núi lớn nhỏ, xung quanh bốn phương tám hướng đều là cường đại cấm chế khí tức, nơi đây kiến trúc cũng là không nhiều, ngoại trừ phía sau bọn họ bảo tháp trạng truyền thừa bảo khố bên ngoài, cũng chỉ có một tòa kim đỉnh đại điện, một mảnh bị bán cầu màn sáng bảo vệ dược viên, còn có ba tòa phân biệt tên là Đan Cát, Bảo Khí Lâu, Pháp Linh Cung, Lâu Vũ. Mục Yên Hồng lúc này đồng dạng dùng thần thức quét qua về sau, liền trực tiếp hướng kia kim đỉnh đại điện phi độn qua, đi theo ta. Lạc Hồng mấy người cũng chỉ là đánh giá những kiến trúc này vài lần, liền lập tức đi theo. Không bao lâu, khi bọn hắn đi vào kim đỉnh trước đại điện lúc, dược viên bên kia liền truyền đến phá cấm động tĩnh, hiển nhiên là Giao Tam động thủ, cố ý muốn tới nơi đây thu hoạch, chẳng lẽ luyện chế hư nguyên đan, còn cần một loại nào đó không cách nào bảo tồn tiên dược. Suy nghĩ một chút về sau, Lạc Hồng liền ở trong lòng nhẹ gật đầu, hẳn là không sai, nếu không lấy luân hồi điện nội tình, chỉ là hư nguyên đan há lại sẽ để Giao Tam lâm thời mời hàng lập luyện chế. Bốn người các ngươi cầm lên cái này tứ tượng lệnh, phối hợp với ở đây bày ra tứ tượng đại trận. Mục Yên Hồng cũng không có để ý tới dược viên bên kia động tĩnh, mà là lật bàn tay một cái, lấy ra bốn khối phân biệt điêu khắc tứ tượng thánh thú lệnh bài, vứt cho Loan Nghê bốn người. Tứ tượng đại trận uy năng tám thành tại tứ tượng khiến bên trên, bố trí cũng không khó khăn, cho nên Loan Nghê bốn người tại tiếp khiến sau cũng không do dự. Thân hình lóe lên, liền phân biệt đứng ở ngoài mấy trăm trượng đông nam tây bắc bốn góc, tế xuất thủ bên trong tứ tượng lệnh bài thúc dục bắt đầu. Xem ra đây chính là cuối cùng một cửa ải khó, nhưng không biết Mục tiên tử dự định như thế nào phá trừ. Mắt nhìn trước mặt đem cửa điện phong kín bằng ánh sáng màu vàng, Lạc Hồng nhàn nhạt hỏi, đây là kim đấu đại cấm, cho dù là mấy kim tiên tu sĩ liên thủ, cũng phải hơn tháng mới có thể bạo lực bài trừ, mà chúng ta hiển nhiên không có thời gian này, cho nên vì kế hoạch hôm nay, chỉ có lại lần nữa sử dụng la sát pháp tắc đem nó lừa qua, bởi vì Loan Nghê bốn người bày trận cần một chút thời gian, cho nên Mục Yên Hồng lập tức tuy là một mặt cấp bách, nhưng cũng hướng Lạc Hồng giải thích bắt đầu, cứ việc bằng vào ta hiện tại nắm giữ la sát pháp tắc, còn chưa đủ lấy làm được điểm ấy, nhưng chỉ cần mở ra kim thiền bí thuật, lại toàn lực thiêu đốt thờ phụng chi lực, liền có thể để cho ta tại thời gian ngắn thu hoạch được đầy đủ năng lực. Bất quá, ta cũng không biết rõ thân phận gì mới sẽ không bị cái này kim đấu đại trận ngăn cản, cho nên cần tiến hành một chút nếm thử, cũng liền đến tiêu tốn một chút thời gian. Nói đến đây, Mục Yên Hồng đột nhiên quay đầu nhìn về Lạc Hồng, nghiêm túc chi cực mà nói, Mạc đạo hữu, thiếp thân biết rõ ngươi bất mãn ta lúc trước lừa gạt, nhưng thiếp thân tính toán, xác thực không có gia hại ngươi cùng giao bác đạo hữu ý tứ, cho nên, còn xin đợi lát nữa thiếp thân xuất thủ thời điểm, ngươi có thế tận lực dùng ngũ sắc thần quang, kéo chậm thiếp thân cổ này địa tiên thân thế sụp đổ tốc độ, chỉ là như thế, Lạc Hồng có chút cổ quái hỏi, chỉ là như thế, dù sao, thiếp thân có thể cùng Mạc đạo hữu gặp nhau chỉ là một cái ngẫu nhiên, kế hoạch này cũng đã sớm chế định, nếu không phải phát hiện Mạc đạo hữu thân phụ năm màu chân huyết, thiếp thân tuyệt sẽ không đem đạo hữu liên lụy vào. Mục Yên Hồng lộ ra một tia mỉm cười nói, nghe nói lời ấy, Lạc Hồng đối Mục Yên Hồng oán khí không khỏi tiêu mất hơn phân nửa, dù sao nếu như không phải hắn cả sự tình, La Triều Phong bọn hắn liền sẽ không truy sát đến Hàng Tấn Tháp, cũng liền không có phía sau rất nhiều chuyện, hắn chuyến này, kỳ thật cũng chính là phải dùng ngũ sắc thần quang trợ Mục Yên Hồng một chút sức lực mà thôi, thật đúng là không có bất kỳ nguy hiểm nào, thậm chí không có hắn cái này một chút sức lực, Mục Yên Hồng cũng có nhiều khả năng thành công. Hắn tồn tại bất quá là có thể gia tăng một chút tỷ lệ thành công thôi, xem ở tiên tử không có ác ý phân thượng, giữa chúng ta liền coi như là hòa nhau, Lạc Hồng cũng không phải không thể ăn thua thiệt người, huống chi còn là hắn trước dùng thủ đoạn, lúc trước không nhanh phần lớn chính là hắn lo lắng cuốn vào việc này nguy hiểm bố trí, hiện tại đã rõ ràng Mục Yên Hồng toàn bộ mưu đồ, kia tự nhiên cũng liền tiêu tán, Mục Yên Hồng nghe vậy vui mừng, nàng mặc dù đem Lạc Hồng dồn đến nơi đây, nhưng cũng sợ hắn xuất công không xuất lực. Lúc này mới sẽ nói ra phen này lời từ đáy lòng, nhưng lại tại nàng yếu đạo tạ một tiếng thời điểm, Lạc Hồng lại là sắc mặt trầm xuống mà nói, Mạc mổ đợi chút nữa tất nhiên sẽ toàn lực xuất thủ, nhưng giao tam nhắc nhở, tiên tử vẫn là tốt nhất để ở trong lòng. Mục Yên Hồng đôi mi thanh tú nhăn lại, không minh bạch Lạc Hồng vì cái gì coi trọng như thế giao tam câu này không đầu không đuôi lời nói, lập tức nàng mắt sáng lên hỏi, thế nhưng là giao bác đạo hữu cùng kia giao tam quen biết. Hắn biết chút ít cái gì? Lạc Hồng nghe vậy lại là lắc đầu, sắc mặt ngưng trọng mà nói, chỉ là Mạc mổ một loại trực giác, Mục Yên Hồng ngạc nhiên, nhưng sau khi tỉnh hồn lại, vẫn là hướng Lạc Hồng nói tiếng cảm ơn. Lúc này, nàng gặp Loan Nghê bốn người đã xem tứ tượng đại trận bố trí cái 7-8 phần, liền sẽ không tiếp tục cùng Lạc Hồng nhiều lời, hai tay bóp lên pháp quyết, khiến cho trên thân từng đạo kim văn hiển hiện, Lạc tiểu tử, đừng nói nàng không tin ngươi, liền bản tiên tử cũng cảm thấy ngươi là đang quấy rối. Ngân tiên tử cười hắc hắc, nhịn không được mở miệng nói, tiên tử chớ có vui cười, là thật có bất thường chỗ. Sau đó, chúng ta nhất định phải treo lên 12 vạn phần tinh thần, Lạc Hồng giờ phút này nhưng không có nửa phần cùng ngân tiên tử. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.